Chương 1460, Thanh Huệ xuất sơn, tứ đại thánh tăng. Nàng vui mừng nhìn sư Phi Huyên liếc mắt, ôn nhuyễn cười cười, ôn nhu nói, Phi Huyên ngươi đã đi vào nhập vi cảnh, khoảng cách kiếm tâm thông minh liền chỉ kém một đường. Không hổ là trong môn mấy trăm năm qua nhất đệ tử xuất sắc. Sư Phi Huyên ngọc diện hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, ngài liền cách khen người ra lạp, chính là hiện tại Phi Huyên vẫn là không cảm ứng được sư phó cảnh giới, chỉ sợ sư phụ đã sớm tấn chức kiếm tâm thông minh trí cảnh đi. Phạm Thanh Huệ cười nhạt, không có thừa nhận cũng không còn phản bác. Vị này lực gáp ma môn rất nhiều thiên tài mười mấy năm Phật môn đệ nhất nhân luôn giống như là nằm ở trong sương ngủ, khiến người ta thấy không rõ lắm. Sư Phi Huyên cũng không còn ở cái đề tài này bên trên kêu. Quấn, nghĩ lại hỏi, sư phụ lần này đến lĩnh Nam có thể có cái gì thu hoạch ra? Nhìn thấy Tống Khuyết rồi sao? Phạm Thanh Huệ gật đầu nói ra, Tống Khuyết là gặp được, chỉ là cùng năm đó giống nhau, tâm ý của hắn như đao, xa đao ở ngoài không có vật gì khác nữa, lại là đại hán tộc người chủ nghĩa. Cùng chúng ta lý niệm chênh lệch thực sự nhiều lắm, căn bản là không có cách điều hòa. Sư Phi Huyên thở dài, nói, đây chính là Phi Huyên lo lắng sự tình. Bạch Liên giáo phát triển nhanh chóng, càng có tình báo nói Bạch Liên giáo chủ Biên Bất Phụ ở Chu Diệt Tà Vương Thạch Chi Hiên phía sau chuẩn bị tổ chức ma môn đại hội, chuẩn bị nhất thống ma môn mỗi bên đại thế lực. Miễn là để hắn thành công thống nhất, cái kia Nam Phương các đại chư hầu căn bản vô lực cùng với đối kháng, như Tiêu Tiễn. Lâm Sĩ Hoành các lộ ủy chưa bị ma môn âm thầm ủng hộ thế lực càng biết dồn dập quy phụ. Tới lúc đó, chỉ sợ Tống Khuyết cũng sẽ chọn hợp tác với hắn, đây đối với chúng ta thực sự quá đại uy hiếp. Phạm Thanh Huệ nhàn nhạt nói, đây cũng là không có biện pháp việc, vốn định Thạch Chi Hiên cùng Biên Bất Phụ cùng Trúc Ngọc Nghiên sẽ vì tranh đoạt ma môn chi chủ đại vị kiêu. Quấn một đoạn thời gian, không ngờ tới sự tình lại biết biến hóa được nhanh như vậy. Mà Lý Việt cùng Tiết Cử chiến đấu lại nhiều lần không phải thuận. Cộng thêm Đậu Kiến Đức cùng phản hồi Lạc Dương Dương Quảng nhìn chằm chằm, hiện thời cục diện có thể nói vô cùng bất lợi. Sư Phi Huyên khuôn mặt hiện lên khuôn mặt u sầu, nhăn lại chân mày to, lẩm bẩm nói, vậy phải làm thế nào cho phải? Phạm Thanh Huệ nhẹ cười nói ra, Phi Huyên cũng không cần quá lo lắng, vi sư lần này lĩnh Nam hành trình cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Sư Phi Huyên trước mắt một sáng, vội vã nhìn sư phụ. Chỉ là Phạm Thanh Huệ lại nổi lên một tia thần bí tiêu ý, chuyển qua đề tài nói, hơn nữa bốn vị tôn giả đã bằng lòng xuất sơn đi trợ giúp Lý Thế Dân. Sư Phi Huyên vui vẻ nói, bốn vị thánh tăng nguyện ý xuất thủ lạp cái kia đại sự nhất định. Phạm Thanh Huệ yêu ớt than thở, thế nhân tổng cho là chúng ta lũng đoạn xã tắc, thao túng hoàng triều thay đổi. Nhưng không nghĩ quá giả sử nếu mặc cho ma môn những người đó sang bậy, trên đời này sẽ biến thành thế nào? Thiên hướng về trật tự, giáo nghĩa ôn hòa chúng ta dù sao cũng hơn thiên hướng hỗn loạn, âm hiểm tàn nhẫn ma môn lũng đoạn chủ lưu quyền phát biểu tốt hơn nhiều. Sư Phi Huyên nhận đồng gật đầu. Chuyển qua đề tài nói, đúng rồi, căn cứ tình báo, lần này ma môn đại hội Triệu Đức Nôn không phải sẽ tham gia, không biết đúng hay không có thể cung lợi dụng chỗ. Phạm Thanh Huệ cười nói, Triệu Đức Nôn tự nhiên không có khả năng ly khai xào huyệt, từ đột quyết chạy thật xa đi qua Nam Phương nghe người khác phân phó. Chỉ là Phi Huyên ngươi nói có đạo lý, Triệu Đức Nôn cùng sau lưng vực ngoại võ lâm thế lực có lẽ sẽ đối với chuyện này có trợ giúp, ít nhất hắn khẳng định không muốn chứng kiến một cái thực lực cường đại thống nhất ma môn. Sư Phi Huyên lại nói, căn cứ khỏi bệnh Liêu Không đại sư theo như lời, cùng với các loại tình báo tổng hợp lại phân tích, Khấu Trọng huynh đệ Từ Tử Lăng phải là chết ở Biên Bất Phụ thủ hạ. Thực sự là kỳ quái, Từ Tử Lăng rõ ràng cùng Khấu Trọng giống nhau là người trong ma môn, đối với hắn trung thành và tận tâm, Biên Bất Phụ không có lý do dưới độc thủ. Áp Phạm Thanh Huệ cười lạnh nói, người trong ma môn hành sự không thể đo lường, các loại mưu mẹo nham hiểm càng là vô số kể. Chỉ là coi như biết việc này, chỉ sợ cũng lợi dụng không được. Chúng ta nói xuông chứ không làm, lại đứng ở đối nghịch trên lập trường, căn bản không khả năng thủ tín với theo Biên Bất Phụ nhiều năm Khấu Trọng, việc này ngược lại thật là phiền phức. Nói đến chỗ này, vị này thao túng vô thượng bạch đạo thế lực trí tôn không khỏi lại yếu ớt thở dài. Sư Phi Huyên mặt cười nổi lên vẻ mặt giận dữ, trầm giọng nói, Bạch Liên giáo chủ bị hủy tĩnh niệm thiền viện, trọng thương Liếu Không đại sư, vì sao trên đời lại có tà ác như thế? Người Phạm Thanh Huệ đôi mắt đẹp bắn ra hàn mang, thản nhiên nói, bực này đại thù tự nhiên muốn báo, con muốn cái kia thời cơ đã tới, liền đem hết toàn lực chu diệt Biên Bất Phụ cái kia ác tặc. Đầu đảng tội ác vừa đi, đám người còn lại liền lật không nổi sóng gió gì. Tại nguyên bản thời không bên trong, Phạm Thanh Huệ vị này Phật môn trí tôn từ đầu tới đuôi đều chưa từng ra tay, vẫn luôn là nàng đệ tử sư Phi Huyên đi ra hô phong hoán vũ, liền nhiều lần đều khiến cho Song Long đầu vóc choáng váng, bị bán còn thay người kiếm tiền. Coi như là gặp phải Tống Khuyết xuất sơn cái này một nhất đại nguy cơ, cũng đi qua an bài Ninh Đạo Kỳ cùng Tống Khuyết quyết chiến mà đơn giản hóa giải. Đến cuối cùng nước chảy thành sông đem Phật môn đại ngôn nhân Lý Thế Dân dâng lên đế vị, nhu lược quả thực dường như bảo đinh giải nhu, linh dương móc sừng, đối với toàn bộ đại thế nắm chặt đánh thắng những người khác mấy con phố. Mà đối với hắn võ công, bình thường võ lâm nhân sĩ đều đem Phạm Thanh Huệ xem thành Hòa Trúc Ngọc Nghiên đồng cấp, nhưng thật tương như bực nào sẽ không người biết. Mà ở thời điểm này bên trong, sinh ra Lưu Húc cái này một người đổi kiếp, Phật môn hình thức so với nguyên tắc bên trong ác liệt nhiều lắm, Phạm Thanh Huệ vị này thần bí Phật môn chí tôn cũng là muốn tự mình động thủ liều mạng. Còn có chừng 10 ngày chính là Thánh môn đại hội tổ chức kỳ hạn, Lưu Húc cùng Khấu Trọng đang ở tha nhờ Dương Châu cứ điểm mật đàm. Lưu Húc cười nói, Trọng thiếu xứng đáng vô địch thống suất tên, nhanh như vậy liền đem Lý Tử Thông cùng Thẩm Phát Hưng Thịnh hoàn toàn đánh tan, làm chân anh hùng rất cao. Khấu Trọng bất dĩ vi nhiên nói, giả sử ở quân lực, hậu cần, nhân viên tố chất toàn diện chiếm ưu tình tình huống bên dưới vẫn không thể ung dung thủ thắng, vậy ta còn tìm khối tảo phở đập đầu tự tử một cái quên đi. Lưu Húc khẽ thở dài, Thánh môn đại hội phía sau, chúng ta phải tiếp tục gia tăng nhất thống Nam Phương bước tiến. Khấu Trọng nghe vậy cau mày hỏi, là vâng đúng hay không Bắc Phương có cái gì tin tức xấu truyền đến? Lưu Húc gật đầu nói, tiết cử thất bại, Lý Việt thanh thế càng thêm cường thịnh. Khấu Trọng kinh dị nói, phía trước không phải vẫn nói tiết cử chiếm phía, đánh Lý Thế Dân liên tục bại lui sao? Lưu Húc trầm giọng nói là tiết cử đột nhiên bệnh nặng, hừ hừ, nhưng tình báo nói Lý Việt trong trận xuất hiện một ít đầu trọc hòa thượng, chỉ sợ là những cái này con lừa ngốc đã không kềm chế được, lột xuống không tranh quyền thế mặt nạ, tự mình động thủ. Phòng trưng tiết cử bệnh nặng là giả, trọng thương là thật. Dưới trường hắn cũng không biết bao nhiêu cao thủ hộ vệ, bị vài cái Phật môn cao thủ dẫn dắt giống như Tĩnh Niệm Thiền Viện như vậy mấy trăm tăng binh đột nhiên tập kích, quả thực khó có thể ngăn cản.